Vũ thần chúa tể, chương 4106, mạch khoáng tình huống. Góc truyện audio.com, chấm, mạch khoáng khu vực, hắn đi chỗ ấy làm cái gì? Cổ Húc Địa Tôn cau mày, ánh mắt ưng trí, không rõ ràng lắm. Phong Hồi Tôn giả lắc đầu, chẳng lẽ là hắn phát hiện đầu mối gì? Cổ Húc Địa Tôn nghi hoặc, không đúng, nếu như phát hiện đầu mối gì. Cũng không thể là hắn đi mạch khoáng khu vực. Ta lúc đầu phân phó ngươi làm sự tình. Có hay không chỗ sơ hở? Cổ Húc Địa Tôn nhìn về phía Phong Hồi Tôn giả. Xin thỉnh Cổ Húc trưởng lão yên tâm. Ngươi phân phó ta làm sự tình. Ta đều thập phần cẩn thận. Sẽ không có người hiểu rõ. Phong Hồi Tôn giả cười hắc hắc nói. Đệ tử tốt xấu cũng ở nơi đây tọa trấn nhiều năm như vậy. Tần Trần mới đến, cũng muốn nhìn ra chỗ sơ hở. Không có khả năng, vậy thì tốt. Cổ Húc Địa Tôn ánh mắt lóe lên. Cho ta nhìn kỹ Tần Trần. Mặc kệ ý hắn là cái gì, nhất định phải hiểu rõ hắn hành tung cùng hướng đi. Cổ Húc trưởng lão, Tần Trần bất quá là một cái thánh tử mà thôi. Cần như vậy chú ý. Phong Hồi Tôn giả hơi nghi hoặc một chút. Hừ. Người biết cái gì, nghe ta ra lệnh là được. Cổ Húc Địa Tôn dù gì nói. Lần này, ta sợ là muốn lập đại công. Mạch khoáng khu vực, Tần Trần tại Diệu Quang Thánh chủ dưới sự hướng dẫn. Tiến vào mạch khoáng khu vực chỗ sâu. Đinh đinh đang đang, rất nhiều vạn tộc cường giả tại lấy quặng. Những thứ này vạn tộc cường giả, rất nhiều đều là một ít nô lệ. Đến từ vũ trụ vạn tộc. Trên thân hạ cầm chế, hành động bất tiện, còn có thiên công tác đệ tử tiến hành tạm giam. Trừ cái đó ra, còn có một chút cùng nhân tộc quan hệ không tệ chủng tộc cao thủ. Tán tu cường giả, rất nhiều đến từ tán tu trận doanh. Trong có thánh chủ, thậm chí còn có tôn giả. Tôn giả tới lấy quặng, đây cơ hồ là đầm rồng hang hổ sự tình. Nhưng mà ở chỗ này... cũng không coi vào đâu lớn lắm. Bởi vì, bình thường tôn giả muốn có được tôn giả bảo khí. Độ khó cực cao, cho dù yếu nhất nhân tôn bảo khí, cũng cần một tên tôn giả tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thậm chí trải qua liều mạng tranh đấu mới có thể có được. Nhưng mà tại đây thiên công tác trong doanh trại, một tên tán tu tôn giả, nếu là có thể lấy quặng đến số lượng nhất định, vì thiên công tác làm ra nhất định đóng góp, liền có thể lấy nhất định giá. Giống như thiên công tác ưu tiên mua được tôn giả bảo khí. Giới hạn tại nhất kiện. Hơn nữa còn là yếu nhất nhân tôn bảo khí. Dù vậy, vẫn là đưa tới không ít tán tu các tôn giả qua đến. Bất quá, những tán tu này các cùng các nô lệ đãi ngộ tự nhiên không giống nhau. Trừ lấy quặng trong lúc cần dưới cầm chế, phòng ngừa tư tàng mạch khoáng ở ngoài. Thời điểm khác, tới lui tự nhiên, chỉ cần tích lũy điểm công lao là được rồi. Diệu Quang Thánh chủ là thiên công tác cao thủ, nửa bước tôn giả, lại là chân ngôn tôn giả đệ tử. Tại đây mạch khoáng khu vực vẫn là thông hành không trở ngại. Tiến vào mạch khoáng khu vực sau. Rất nhiều thiên công tác trông coi đệ tử nhìn thấy hắn. Ào ào hành lễ, chỉ là tại sao, bọn họ luôn cảm thấy hôm nay Diệu Quang Thánh chủ trên thân khí tức có chút không giống. Tần Trần, ngươi đang tìm cái gì? Tiến vào mạch khoáng khu vực, Tần Trần liên tục tại khu vực này bay vút lấy. Dường như tìm kiếm cái gì? Điều này làm cho Diệu Quang Thánh chủ rất là hiếu kỳ. Đột nhiên, Tần Trần dừng bước lại. Diệu Quang Thánh chủ cũng bước chân dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước là một mảnh tán tu trận doanh thợ mỏ. Tại đó nghỉ ngơi, trong còn có một chút tôn giả cao thủ. Nhìn thấy Diệu Quang Thánh chủ, những người này ào ào gật đầu hành lễ. Rõ ràng có chút là tôn giả, nhưng thấy đến thiên công tác đệ tử, đều có chút cung kính. Bất quá, Diệu Quang Thánh chủ lại rõ ràng cảm giác được, trong mấy cái tán tu cao thủ khi nhìn đến Tần Trần con ngươi sau. dĩ nhiên toát ra vẻ khiếp sợ cùng kích động. Nếu như không phải Diệu Quang Thánh Chủ đột phá tôn giả cảnh giới, hắn là tuyệt đối cảm nhận không tới loại tâm tình này biến hóa. Đi, tại đây Mạch Khoáng tìm một bí ẩn địa điểm. Tần Trần nói, xoay người rời đi. Diệu Quang Thánh Chủ tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới trong mỏ quặng, tìm chỗ an toàn. Ngay Tần Trần bọn họ mới vừa dừng lại không bao lâu. Trong bóng tối, siêu siêu siêu, mấy bóng người lặng yên tới. Này mấy bóng người trên thân, đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt đi tới nơi này địa phương không gian. Đây là mấy tên yêu tộc cao thủ. Với lại, trong một người đã là tôn giả cao thủ. Ba người khác, cũng là tiếp cận tôn giả. Thân phía trên phát tán ra tới khí tức kinh khủng. Tổng cộng có 4 người. Diệu Quang Thánh Chủ nhất thời cảnh giác. 4 gã cường giả yêu tộc thoáng cái xuất hiện. Cho dù hắn cũng đột phá đến nhân tôn cảnh giới, vẫn là ánh mắt ngưng lại. Tông chủ, này tứ đại yêu tộc tôn giả đến đây, chứng kiến Tần Trần sau, trong lòng tất cả đều bộc lộ ra ngoài vô cùng kích động thần sắc. Từng cái vội vàng quỳ một chân trên đất tiến hành hành lễ. Tông chủ, Diệu Quang Thánh Chủ kinh ngạc nhìn Tần Trần. Mấy người các ngươi đứng lên đi. Tần Trần mỉm cười nói. Sư hổ yêu chủ, không ngờ mấy năm nay không thấy. Ngươi quả nhiên đột phá tôn giả cảnh giới. Ngược lại là các ngươi 3 cái. Còn phải nỗ lực một tí. Người vừa tới không phải là kẻ khác. Đúng là vạn tộc tông sư hổ yêu chủ. Kim Văn Huyết Bằng, Thanh Tượng Vương cùng Ngân Mâu Lang Vương. Tông chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư hổ yêu chủ kích động nói. Cho dù đột phá tôn giả cảnh giới, nhưng hắn đối Tần Trần y nguyên cung kính không gì sánh được. Đồng thời tại cảm thụ đến Tần Trần trên thân khí tức sau, trong lòng càng thêm kinh hãi. Ta vốn là Thiên Công Tác đệ tử, tự nhiên lại ở chỗ này. Ngược lại là các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần ngoài ý muốn nói. Đối sư hổ yêu chủ đột phá tôn giả cảnh giới, Tần Trần cũng không phải không ngờ. Dù sao ban đầu ở Nam Thiên Giới thời điểm, sư hổ yêu chủ đã là Nam Thiên Giới cao cấp nhất nửa bước tôn giả. Đột phá tôn giả là rất tình huống bình thường. Còn như ngũ đại yêu chủ dư 4 người. Lúc trước so sư hổ yêu chủ yếu một ít, bọn hắn bây giờ cũng đều khoảng cách tôn giả chỉ có một bước ngắn. Bất quá xuất hiện ở đây mạch khoáng khu vực, cũng là để cho Tần Trần có chút không ngờ. Hắn chỗ vạn tộc tông tuy là không coi vào đâu lớn bối cảnh, nhưng Cơ Vô Tuyết các nàng cũng đều biết chúng nó thân phận. Lấy Cơ Vô Tuyết bọn họ tại Thiên Công Tác vị trí, sư hổ yêu chủ bọn họ căn bản không cần phải ở chỗ này đào quáng. Coi như là vì tôn giả bảo khí, dựa vào Cơ Vô Tuyết bọn họ, đi qua Diệu Quang Thánh Chủ bọn họ cũng có thể tìm được phương pháp. Sư hổ yêu chủ đột nhiên mắt nhìn Diệu Quang Thánh Chủ. Không có việc gì, hắn là người một nhà, ngươi nói thẳng là được. Động tác này để cho Tần Trần trong nháy mắt hiểu được sư hổ yêu chủ bọn họ chắc là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Là Cơ Vô Tuyết đại nhân để cho chúng ta tới đây trong đào quáng. Sư hổ yêu chủ nói. Cơ Vô Tuyết, Tần Trần cả kinh, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Hắn chẳng lẽ là để cho các ngươi ở chỗ này điều tra cái quặng mỏ này sản xuất? Đại nhân làm sao ngươi biết? Sư hổ yêu chủ kinh ngạc nói. Các ngươi điều tra ra có gì không? Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Là có một ít tình huống. Sư hổ yêu chủ vội vàng lấy ra một khối ngọc giản. Đây là chúng ta ở chỗ này điều tra thời gian dài như vậy. Theo mỗi cái hố trong điều tra ra được manh mối. Lúc đầu chuẩn bị hội báo Cơ Vô Tuyết đại nhân. Ai biết Cơ Vô Tuyết đại nhân rời khỏi. Sư hổ yêu chủ cung kính thanh âm. Kết quả ngọc giản. Tần Trần tinh thần lực trong nháy mắt rót vào trong. Cảm nhận lên, cách chương.